Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, giai nhân hẹn nhau. Về đến phòng, Lộ Thần không có nghỉ ngơi, mà chính là xem cùng Tiêu Hóa Lâm Kim Tịch nói tới liên quan tới võ giả cảnh giới phân chia. Đem ghi tạc trái tim, ước chừng một chén trà nhỏ công phu về sau. Lộ Thần đắm chìm tâm thần ngọc thủ tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Chỉ là vừa một tu luyện, Lộ Thần rất là kinh ngạc. Trong cơ thể mình lại có một cỗ tinh thuần cùng cực lực lượng tại đan điền cùng kinh mạch ở giữa. Lưu chuyển không thôi, cùng cuồng bạo bá long khí một trời một vực. Cỗ này lực lượng mặc dù to lớn, nhưng lại nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn. Sẽ không đả thương đủ kinh mạch cùng thân thể. Tại sao có thể có như thế lực lượng khổng lồ? Lộ Thần không mò ra là tình huống gì, liền vội khoanh chân ngồi xuống, thanh tâm định thần, ngâm tụng Cửu Long châm ngôn, nội thị bản thân, chỉ gặp trong đan điền tiên thiên linh căn hiện ra nhạt kim sắc. Một sợi long khí hiện ra xích diễm sắc thái. Tại đan điền cùng trong kinh mạch lưu chuyển dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng làm theo hiện ra bích. Lục sắc mặt, Lộ Thần suy nghĩ một lát, chợt nghĩ đến đan điền cùng trong kinh mạch lưu chuyển không thôi bích lục sắc mặt dịu dàng ngoan. Ngoãn lực lượng có thể là cái gì? Trước đó nuốt vào một khỏa hồi xuân đan, hiện nay bụng bích lục đan dược đã không thấy, trên thân thương thế cũng tận số khép lại. Như là chén đầy nước tự tràn. Đây là một cỗ dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng, nên là hồi xuân đan tại hoàn toàn chữa trị chính mình thân thể thương thế về sau còn sót lại dược lực. Hồi xuân đan còn sót lại dược lực mặc dù to lớn, nhưng nếu mặc kệ không hỏi, nhiều lắm là bất quá 3 năm ngày liền sẽ hoàn toàn tiêu tán rớt tới. Tuy nói hồi xuân đan còn sót lại dược lực là vì trị liệu thân thể thương thế. Không kịp cửu bảo thối thể dịch bên trong dược lực càng thích hợp tu luyện thao thiết thôn thiên. Kinh, chẳng những cũng không thể như thế vạch trần lãng phí hết. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không chần chờ nữa. Vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, luyện hóa thể nội còn sót lại hồi xuân đan dược lực. Trời tối người yên, Lâm gia tạp dịch viện chấp sự trong phòng lại không bình tĩnh. Đèn đuốc chiếu rượu chi xuống, mấy cái lay động thân ảnh không có chút nào buồn ngủ tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Giờ phút này, Tề Trần Vệ ba người chính đem trước phát sinh sự tình. Không rõ chi tiết nói cho tạp dịch viện chấp sự Giang Hoành. Giang Hoành khác thường không có không kiên nhẫn. Mà chính là từ đầu đến cuối nghiêm túc nghe xong, chờ Tề Trần Vệ ba người nói xong, Giang Hoành toàn thân thịt mỡ run rẩy, một bộ hoảng hốt bộ dáng, run rẩy gọi, chỉ bằng vào một cái Lâm Kim Tịch, là tuyệt đối không có khả năng mời được quý lão ra mặt. Lần này hỏng bét, nguyên lai họ Lộ tiểu tử hôm đó cũng không phải là hù ta. Hắn là thật nhận biết gia chủ đại nhân. Đây là có thể muốn làm sao? Giang Hoành vừa gọi, Trần Phụng cùng Vệ Sô hai mặt nhìn nhau, đều gan chiến tâm kinh hãi. Lục Thần vô chủ, sợ Lộ Thần hướng quý lão bố trí một phen, nhóm người mình liền sẽ biết đại đau khổ. Tề Hạo làm theo so với ba người mạnh lên rất nhiều. Định Thần, thanh âm trầm thấp nói, đại nhân, xin nghe tiểu nhất nói. Giang Hoành mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, trạng thái như chửi đồng bát phụ giống như, gọi, nghe ngươi một lời, nghe ngươi một lời, vốn chấp sự đều là bởi vì nghe ngươi một lời, vừa rồi dẫn xuất bực này tai họa, hiện tại còn muốn vốn chấp sự nghe ngươi một lời, ngươi là chuẩn bị đem ta trên thân đây là mấy trăm nhiều cân thịt đùa chơi chết mới tính cam tâm. Để cho ta qua tiên linh tiểu trấn điều tra Lộ Thần người. Thế nhưng là đại nhân ngươi chính mình. Tề Hạo trong lòng âm thầm kêu khổ. Vội vàng, chúng ta hoàn toàn không cần như thế lo lắng. Giang Hoành còn muốn giận mắng một phen. Nghe được lời ấy, chợt sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. thúc giục hỏi, đây là vì sao? Đại nhân mời xem ngoài cửa sổ sắc trời. Tề Hào, nghe vậy, Trần Phụng cùng Vệ Xô nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ. Giang Hoành lại là lười nhác, vặn vẹo cổ. Hỏi, lời này là ý gì? Tề Hạo hơi trầm ngâm một lát, nói, chúng ta là chính mình hoảng sợ chính mình, hiện tại cũng cái gì canh giờ. Quý lão nhược muốn tới hỏi tội, đã sớm đến lượt tới, thế nhưng là đều đến này lại là liền người ảnh cũng không có, nghĩ là này tiểu tử tâm lý có quỷ, căn bản không dám bố trí chúng ta, nếu không quý lão thật muốn truy cứu, chúng ta mặc dù chịu lấy xử phạt. Có thể này tiểu tử cũng ăn không túi đi. Lời vừa nói ra, Giang Hoành giống như ăn một khỏa định tâm hoàn. Thật sâu thổ nạp một phen. Điểm gật đầu, nói có lý. Chợt, Giang Hoành nghĩ đến cái gì? Nhìn trước mặt Tề Trần Vệ ba người căn dặn, lần này đã là may mắn. Họ Lộ tiểu tử có chút hổ. Các ngươi cắt không thể lại đi trêu chọc. Miễn cho lại đem quý lão kinh động. Nói xong, Giang Hoành thở dài một tiếng, lộ vẻ trong lòng rất có không cam lòng. Trần Phụng cùng Vệ Xô nghe vậy, đều là gà con mổ thóc, giống như gật đầu. Không cần Giang Hoành nhắc nhở đôi người cũng sẽ như thế. Tề Hạo lại là con người tiểu tử đi dạo. Thấp giọng nói, đại nhân, cẩn thận bên trong còn có một đầu diệu kế. Giờ phút này thực sự không biết có nên nói hay không. Giang Hoành mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tề Hạo thấy thế vừa, kế này vừa ra. Không cần chúng ta tự mình ra mặt, mà coi như tương lai Lộ Thần xảy ra chuyện, cũng cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Coi như quý lão truy cứu, cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Nhanh nói phải cái gì kế sách. Giang Hoành nghe được nơi đây, cũng nhịn không được nữa. Liền vội hỏi. Đây là một kế gọi, mượn đao giết người, đang khi nói chuyện, Tề Hạo lấy tay đại đao làm ra một cái vung đao chém xuống động tác. Đại nhân quên một sự kiện, nhị tiểu thư nơi đó không phải một mực không có tìm được phù hợp tạp dịch này. Không bằng liền để đây là họ Lộ tiểu tử qua tứ thời điểm nhị tiểu thư. Lấy nhị tiểu thư hỏa bạo tính khí, đến lúc đó hắc hắc, Tề Hạo chưa nói xong. Tạp dịch viện chấp sự trong phòng đột nhiên truyền ra từng đợt lặng lẽ cười lạnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời còn chưa sáng thấu. Tiếng đập cửa truyền đến. Lộ Thần sớm đã tỉnh lại. Giờ phút này đang ngồi ở trên giường gỗ tâm vô bàng vụ tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Nghe được tiếng đập cửa thanh thúy. Liền biết rõ người đến là Lâm Kim Tịch. Lúc này mở mắt ra màn. Cảm thấy chợt nghĩ đến cái gì, không khỏi thầm kêu một tiếng hỏng bét, chính mình vừa quên qua nhận lấy mỗi ngày tạp dịch nhiệm vụ mộc bài. Lâm Kim Tịch đại khái là cho chính mình đưa tới tạp dịch nhiệm vụ mộc bài. Thu công xuống giường, Lộ Thần đi tới cửa trước đem cửa kéo ra, ánh mắt nhìn về phía người tới, trên mặt lộ ra một vòng áy náy nụ cười, nói, chào buổi sáng. Đợi nhìn thấy Lâm Kim Tịch song thủ phụ tại sau lưng, hơi có chút tái nhợt, gương mặt bên trên còn treo một sợi nhàn nhạt nụ cười. Lộ Thần trong lòng một trận kinh ngạc. Cho ngươi, đây là tạp dịch đệ tử nghỉ ngơi mộc bài. Nhờ ngươi phúc, sau này ba ngày đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Kim Tịch cười nói, có ý tứ gì? Lộ Thần hỏi. Tạp dịch viện chấp sự phòng thả hai chúng ta người, mỗi người ba ngày nghỉ, có nghỉ ngơi mộc bài làm chứng, sau này ba thiên lý, chúng ta đều có thể không cần làm tạp dịch nhiệm vụ. Muốn đi làm gì liền đi làm gì, Lâm Kim Tịch giải thích một phen, nói xong đại mi nhẹ trao lại, vừa thấp giọng nói, bất quá bọn họ nên không có ý tốt. Lộ Thần đưa tay tiếp nhận nghỉ ngơi mộc bài. Tiện tay vứt qua một bên, không để ý nói, quản hắn 3721. Chúng ta nghỉ ngơi chúng ta. Lâm Kim Tịch hơi có chút ngạc nhiên, một lát về sau cũng bị Lộ Thần không để ý tâm tình cảm nhiễm. Thanh âm thấp mấy phần, đem tâm lại nói ra đến. Nay thiên cương xảo nguyệt bên trong, muộn thượng thanh bờ sông trong thành có một trận chợ đêm đăng hội. Ngươi, đừng hiểu lầm, ta tâm bên trong là lo lắng ngươi đi vào Lâm gia về sau phát sinh rất nhiều không thoải mái sự tình, lại thêm ngươi đối Thanh Hà thành không thế nào hiểu biết. Vừa vặn hiện tại có 3 ngày nghỉ, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, giải sầu một chút, về sau coi như không biết. Lộ Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Kim Tịch như thế thận trọng như tơ. Trong nhất thời cũng không biết đến lượt trả lời như thế nào. Trước mặt giai nhân hẹn nhau, mình nếu là cự tuyệt, sợ là muốn để Lâm Kim Tịch thương tâm một trận. Bất quá cửu bảo thối thể dịch sự tình cũng không thể bị dở dang. Lần này vừa vặn có 3 ngày nghỉ kỳ, càng phải nắm chặt thời gian tu luyện mới là. Hơn nữa còn muốn xử lý cửu bảo thối thể dịch sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng có so đo, trong mắt hiển hiện một vòng áy náy, nói: Lâm cô nương, mấy ngày nay ta còn có hắn một chút sự tình cần xử lý, chỉ sợ không có thời gian qua đi dạo chợ đêm đăng hội. Lâm Kim Tịch cười một chút, lắc đầu, đương nhiên là nhặt quan trọng sự tình trước bận bịu. Không có việc gì, nói xong, quay người mà đi. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, cài đóng cửa phòng, đơn giản ăn một điểm, tính toán làm bữa sáng, đã không cần đi làm tạp dịch nhiệm vụ. Tiếp xuống tự nhiên là tiếp tục liều mạng tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút, rất nhanh tới lúc xế trưa, Lộ Thần dừng lại tu luyện công việc, bắt đầu chuẩn bị luyện chế tam bảo thối thể dịch. So với cửu bảo thối thể dịch, tam bảo thối thể dịch dược lực hiệu quả xoa gấp 10 lần không thôi. Sở dĩ muốn luyện chế tam bảo thối thể dịch, Lộ Thần cũng không phải là để dành cho chính mình tu luyện thao thiết thôn thiên kinh thời sử dụng, mà chính là chuẩn bị đem bán đi, đổi lấy tiền tài để mua sắm luyện chế cửu bảo thối thể dịch dược tài. Thanh Tiêu Tông trưởng lão ban thưởng 100 lượng kim phiếu chỉ đủ 10 bộ cửu bảo thối thể dịch dược tài tiền, Lộ Thần nếu là không nghĩ tới phương pháp, cũng chỉ có miệng ăn núi lở. Chờ đến 100 lượng kim phiếu sử dụng hết, thao thiết thôn thiên kinh tiếp xuống tu luyện liền đem là một đại vấn đề. Vấn đề này, Lộ Thần không thể không suy nghĩ tỉ mỉ một phen. May mắn, Lộ Thần liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Luyện chế cửu bảo thối thể dịch chính mình tu luyện sử dụng, luyện chế tam bảo thối thể dịch đổi lấy mua sắm dược tài tiền tài. Cửu bảo thối thể dịch đều có thể luyện chế có thành tựu. Lộ Thần luyện chế lên tam bảo thối thể dịch đến càng là thông thạo. Chờ lúc chạng vạng tối, Lộ Thần đã luyện chế ra 3 phần tam bảo thối thể dịch. Tam bảo thối thể dịch co rụt lại thành một đống, vừa vặn chứa đựng lúc trước thịnh phóng băng liên tử trong bình ngọc. Chỉ luyện chế 3 phần tam bảo thối thể dịch, liền lưu giữ 3 bình. Lộ Thần kềm chế trong lòng kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem 3 cái bình ngọc thu vào trong ngực. Đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài tiến về võ phường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cước bộ dừng lại, lẳng lặng chờ đợi sắc trời ngầm hạ. Lúc này đã lúc chạng vạng tối, theo lý thuyết màn đêm rất nhanh liền sẽ buông xuống, Lộ Thần lại là cảm thấy đêm nay bóng đêm không khỏi lai đặc khác chậm chạp. Rốt cục bóng đêm buông xuống, Lộ Thần sớm đã đổi một thân trang phục, trong tay cũng không đề cập tới một chiếc đốt đèn, cố ý thừa dịp tối theo Lâm ra cửa sau lấy ra, rẽ trái lượn phải về sau chạy về võ phường. Trên đường đi, Lộ Thần muốn rất nhiều chi tiết chỗ, trong lòng âm thầm có kế hoạch. Bước vào võ phường về sau, không có lập tức liền đi Phúc Xuân Thảo Dược Đường, mà là tại võ phường bên trong lắc lư. Dọc theo đường chỉ cần thấy được bán đan dược hoặc là bán dược tại cửa hàng, Lộ Thần cũng nên đi vào tìm một chút. Một phen dò xét xuống tới, Lộ Thần cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà chính là nắm giữ thối thể đan thuốc, dược tài hiệu quả cùng giá thị trường. cũng hiểu được trước đó thay chính mình làm việc cái kia đen thui xoái thẳng. Cũng là 10 phần đáng tin. Phúc Xuân thảo dược đường dược tài xác thực muốn so võ phường bên trong hắn dược tài cửa hàng cùng loại dược tài giá cả hơi rẻ, mà phẩm chất bên trên không kém bao nhiêu, thậm chí càng khá hơn một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.